Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Quyết Chiến Tống Sơ Tú. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách xem ra trung giai tu vi đối thân thể tố chất yêu cầu. Hơn xa Diệp Phong sở tưởng tượng như vậy thấp đoan, Diệp Phong rơi vào đường cùng, đành phải lần đầu tiên dùng tiểu lô ly phụng hiến long huyết. Lại lần nữa tu luyện nhân long biến, tiểu lô ly long huyết quả nhiên xa so long tiên cáp bá đạo. Diệp Phong dùng suốt 2 viên hóa long đan lúc này mới hồi phục bình thường. Mạo hiểm thành công sau, Diệp Phong lại lần nữa đem chính mình rót tới rồi tứ trọng hậu kỳ. Cứ như vậy, Diệp Phong ở ngắn ngủn trong 1 tháng, lấy hỏa tiễn tốc độ. Đi xong rồi bình thường thiên tài hơn 100 năm mới có thể đi xong lịch trình. Nhất cử đem chính mình vọt tới ngũ trọng sơ kỳ. Chỉ là ở thăng cấp nháy mắt, Diệp Phong cảm giác chính mình đại não giống CPU quá nhiệt. Thế nhưng xuất hiện ngắn ngủi kịp thời. Hắn nghĩ nghĩ sau, chắc hẳn phải vậy nhận định là trung giai tấn đại cấp bình thường hiện tượng. Cũng không để ý, Diệp Phong để ý chính là chỉ có 8 viên hóa long đan, đã bị tiêu hao đến không còn một mảnh. Thượng 100 vạn cống hiến giá trị cách rủ tiền nợ, mới chỉ giúp chính mình tấn thượng 1 cái đại cấp. Cái này làm cho Diệp Phong nhịn không được, vì chính mình luyện cấp tiền đồ rất là kham ưu. Này còn không có tính tiểu lô ly vì chính mình phụng hiến kia đôi như núi linh dược tồn kho. Dị thế giới luyện cấp tiêu phí, thiệt tình sang quý. Không có hóa long đan, luyện cấp bước chân không thể không tạm dừng. Nhưng Diệp Phong hiện tại còn không có thời gian đi suy xét siêu tầm hóa long thảo sự tình. Hắn cùng Tống Sơ Tú ước định thời gian đã đến. Ngày mai, chính là Diệp Phong mới tới ngoại môn. Lần đầu tiên chân chính quyết đấu. Một ngày thực mau liền đi qua. Tân một ngày, ở sơ thăng ánh sáng mặt trời trung phá khai rồi nó sương mù. Lưu Vân biệt viện 100 hoa đua nở, đương thời đã là trọng xuân mùa. Diệp Phong cùng Tống Sơ Tú quyết đấu tin tức rất sớm liền truyền khai. Một đại sáng sớm, rộn ràng nhốn nháo đám người liền bá chiếm chiến thần đài quanh thân vài dặm nơi. Này không phải Diệp Phong, mà là Tống Sơ Tú kêu gọi lực. Tống Sơ Tú ngắn ngủn 3 năm liền tại ngoại môn ngưng tụ xa xỉ nhân khí. Có thể nói, khuôn mặt lớn lên hào, ở thế giới nào đều có bẩm sinh ưu thế. Tống Sơ Tú tư dung, ở Thiên Diễn Tông ngoại môn là không hề nghi ngờ. Diễm Quan quần phương tồn tại, chiến thần đài là nội môn cùng ngoại môn đệ tử ước chiến hợp pháp địa điểm. Đồng dạng chỉ phán thắng thua, không hỏi sinh tử, mỗi chàng quyết đấu, cần hướng tông môn giao nộp 100 cống hiến giá trị thuê phí. Này tiền, phụ giả ra, người chết miễn, sư đệ cùng sư tỷ quyết đấu. Thật thú vị, ta ở Thiên Diễn Tông ngây người nhiều năm như vậy, vẫn là bình sinh lần đầu tiên gặp phải. Hoặc từ trong nhà, môn chủ này một mạch nối nghiệp kham ưu a. Hiện tại tiểu thí hài thật sự không biết trời cao đất dày, lúc này mới tu luyện mấy ngày a, liền dám cùng chính mình sư tỷ quyết đấu. Lần này liền tính không bị đánh chết, mông chỉ sợ cũng sẽ bị Tú Tú cấp tấu nở hoa đi. Không thấy được, nghe nói người này chiến lực kinh người, từng một đao bổ lục trọng đỉnh, ngẫm lại đều dọa người. Tạp dịch viện những cái đó cặn bã nhóm đánh nhau chất lượng ngươi cũng tin, ta còn đã từng lực phách nhất cửu cao giai đâu, bất quá này chỉ là kẻ hèn mộng du trải qua. Nhưng tính chất hoàn toàn tương đồng. Đối, ta nghe nói, cái kia cái gọi là lục trọng đỉnh cao thủ. Này chân thật tu vi vừa mới tứ trọng sơ kỳ. Hơn nữa vẫn là cái dựa tà công ngạnh rót đi lên cặn bã. Cái này gọi là gì, cầu thành cặn bã. Cuối cùng cắn một cái cực kỳ hung mãnh tà dược. Chính mình đem chính mình ngạnh chống được lục trọng đỉnh. Cuối cùng cấp căng đã chết. Kia tiểu tử chỉ là ở hắn sau khi chết, lòe thiên hạ bổ thượng một đao thôi. Đúng đúng, Ta cũng nghe nói, vốn dĩ tạp dịch viện này dưới chân chính thiên tài Kiêu Lạc Hồng. Lại bị hôm nay Chu giáo Dư Nghiệt dùng một con quỷ sủng cấp ám toán. Diệp Phong tiểu tử này quán quân kỳ thật là bạch nhặt. Hắn là tạp dịch viện tấn cấp tái từ trước tới nay. Nhất hữu danh vô thực quán quân. Một vị không đến 15 tuổi tứ trọng sơ kỳ đều tính danh. Không hợp thật, các ngươi Thiên Diễn Tông thiên tài có phải hay không nhiều đến quá lan tràn, một đám ngoại môn đại. Lão bồi một vị khí độ uy nghiêm, Nga Quan Bác Đái lão giả, đã đi tới, tiếp khách Trung Vương lão hung hăng chừng hướng một vị tại ngoại môn lăn lộn 20 năm vẫn chỉ là tam trọng hậu kỳ cặn bã. Quay đầu lại đối vị này lão giả nói, đều là chút lòe thiên hạ tiểu thanh niên. Tiểu thanh niên sao, thổi phồng đại khí ái làm nổi bật. Đây đều là bệnh chung, làm Mẫn Trường lão chê cười. Nếu luận thiên tài, chúng ta Thiên Diễn Tông này đó dưa vẹo táo nứt. Đó là thúc ngựa cũng đuổi không kịp các ngươi đạo tông tinh anh một chút ít a. Vương trưởng lão, quá phận khiêm tốn. Quá khiêm tốn đó chính là biến tướng kiêu ngạo a. Mẫn Trường lão hiểu ý cười nói, các ngươi Thiên Diễn Tông tạp dịch viện liên tục hai giới quán quân, thế nhưng đều là 14-15 tuổi nhất cửu trung giai tu vi, loại này hiếm thấy thiên tài trình độ, thật sự là các ngươi Thiên Diễn Tông rầm rộ hiện ra, đáng mừng. Nhưng hả a, ai cũng liền miễn cưỡng còn xem như hai cái thoáng lấy đến ra tay thiên tài đi. Cùng đi Lý Phó Môn. Chủ cười khổ nói, nhưng tiểu thí hài một chút cũng đều không hiểu sự a. Mới hơi có vài phần thiên tư liền lỗ mũi chiều trời cao. Khó quản được hẳn nột. Này không, này đều nháo đến đồng môn sư tỷ đệ. Đều phải đến trên đài tới quyết đấu. Thật sự là ở làm khách quý nhóm chế giễu. Gì, chiến đường chủ hôm nay như thế nào không có tới, Mẫn Trường lão bất động thanh sắc nói. Ai, tiền tuyến quân tình khẩn cấp, hắn không thể không lại lần nữa lãnh binh xuất chinh. Lý Phó Môn chủ nói, lần này vì hưởng ứng liên minh tổng bộ tiêu diệt Thiên Chu giáo Dư Nghiệt kêu gọi. Ta Thiên Diễn Tông chia rẽ, nhất cử liên lạc ước chừng 15 cái đồng đạo tông môn. Thu thập 500 vạn đạo binh đồn trú đồng môn quan. Quyết ý muốn cùng Thiên Chu Dư Nghiệt. Một trận tử chiến. Thật sự là khoác lác không phạm pháp a. Mẫn Trường lão cười thầm nói. Liền các ngươi này mười mấy cặn bã cửu lưu tông môn. Có thể tụ tập đến nhiều ít đạo binh 50 vạn đỉnh thiên. Thiên Diễn Tông cuối cùng là rốt cuộc tại dự kiến chung liên hợp xuất binh. Nghe được làm chính mình vừa lòng tin tức sau, Mẫn Trường lão rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống, chuẩn bị thưởng thức hai vị Thiên Diễn Tông tuyệt đại song kiêu nhóm đánh sinh đánh chết. Tốt nhất là đồng quy vu tận đi, thứ nhất đẳng, chết một người tàn một cái cũng đúng a. Đánh chết Diệp cặn bã, Diệp Phong vừa mới đuổi tới, một mặt lóa mắt hồng đế long phượng kỳ liền ở trước mặt hắn thị uy. Diệp Phong liếc mắt một cái nhìn lại, Mỹ thần đoàn tại ngoại môn quy mô đã tương đương không nhỏ. Yêu yêu đọc sách chỉ là đến hiện trường xem thi đấu đội cổ động viên. Liền có 3.000 chi chúng, Tống Sơ Tú này đàn bà, xã đoàn hoạt động năng lực tựa hồ so tiểu Loli mạnh hơn nhiều. Tiểu Loli chính dơ thánh giáo đoàn đoàn kỳ, vẫn luôn chiều Diệp Phong mãnh phóng điện, đoàn kỳ dưới. Mới bao phủ tiểu Loli cùng tiểu mập mạp Chu Thái Phi hai người. Lại thêm thất thất này chỉ cánh chim dần dần đầy đặn anh vũ. Thất thất trên trán còn dẫm một con hôi không lưu thu tiểu chuột. Chuột bên cạnh còn đứng một con gầy trơ xương linh đinh ngốc quỷ. Diệp Phong đội cổ động viên cũng chỉ có nhiều như vậy. Bên kia còn đứng một vị khốc khốc mãnh nam. Hắn chính là bị chiến đường đường chủ chiến binh phủng ở lòng bàn tay ái đồ Hồ Bất Vi. Chiến binh nghiêm cấm chính mình ái đồ tham gia bất luận cái gì xã đoàn hoạt động. Chính mình đệ tử đi cho người khác đương tiểu đệ. chẳng phải là ném hắn mặt già đến nỗi cùng Diệp Phong cùng nhau tiến ngoại môn cùng giới giới hữu. Cao ngạo những thiên tài đâu chịu cấp cùng giới tiểu đệ làm tiểu đệ. Căn bản liền không đi lãnh quá Diệp Phong tân niên bao lì xì. Thậm chí bị câu kia, tin Phong ca biến nói lắp, lời đồn. Làm cho liền tới cửa tự cùng giới chi nghị cũng không dám. Thẳng đem Diệp Phong trở thành ôn thần thêm sát thần. Người như thế nào mới chỉ có tứ trọng đỉnh tu vi, nhìn đến hoàn toàn buông ra. Không hề thu liễm chính mình khi thế Tống Sơ Tú sau. Diệp Phong mãnh lắp bắp kinh hãi. Bổn sư tỷ chỉ dùng 3 năm liền đi xong rồi người khác 30 năm đều đi không xong lộ. Như thế nào, vẫn bị tam sư đệ ngươi coi thường sao? Từ suy đoán Diệp Phong là đan đế truyền lại đời sau. Tống Sơ Tú liền không hề lấy nô tài huyết thống khinh bỉ hắn. Mà là đem hắn phóng tới ngang nhau thân phận thượng, thuận tiện thuyết minh một chút. Người kém cỏi thấy không rõ cao thủ thực lực, kia chỉ là ở ngày thường bình thường thu liễm hơi thở dưới tình huống. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hơi thở không hề giữ lại phóng thích, trừ phi toán học không đạt tiêu chuẩn nhân tài tính không rõ. Đây cũng là cao thủ trấn áp người kém cỏi bẩm sinh ưu thế. Lấy thế áp người, bất chiến mà khuất người chi binh, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.